chủ nhân thần chết thì đã sao? In vẫn yêu view đấy. Chương 4, góc truyện audio.com. Ba đứa đang ngồi ở phòng khách, mỗi đứa một việc, Kiên chơi game, In xem hoạt hình, nó nằm nghe nhạc. Ping pong, ba người dừng công việc, để Yun ra xem ha. Nói rồi Yun bỏ máy xuống chạy thẳng ra ngoài. Người hầu nhà này để làm cả nhà, nó nghĩ, mấy phút sau Yun bước vào ngông nghênh theo kiểu vòng. Kiêng, ha ha, đầu ngẩng lên trời, mũi phồng lên, một tay cầm phong thư. Giơ cao, lại trò gì đây, nó nhếch mép, thánh chỉ đến, Yun hét lớn, ô thái giám, nó và In chung cùng suy nghĩ. View công tử tiếp chỉ, nó khẽ cười, In thì mặt đỏ hồng lên. Kiêu, em, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu, viết các bảo bối có khỏe không, đã phá cái gì chưa? Ha ha ha, In cười lớn, nó cũng phì cười, đưa đây, nó vẫy tay, nè hi hi, Yun đưa cho nó, bức thư với hơn 6 tờ giấy A4 viết đủ các thứ kết. Lại mục đích cuối cùng là bảo nó và Yun, In chuyển đến trường Star. Học, văn chương lai láng, hờ hờ, thánh chỉ truyền về đúng ý mình, hạnh, phúc, he he he, Yun cười lớn, T, G, sao nóc này thích cười thế nhỉ, Yun, chuyện, cười nhiều mít sống được chứ. Hê hê, T, G, giống thằng, bệnh, ai em, giống thằng trốn chạy, nó nhếch mép, nụ cười trên mặt Yun tắt ngùm, đâu đến nỗi đâu, View cứ nói quá, Yun gãi đầu, nhưng mà mai mình vẫn đi thi ha, In tít mắt, làm gì, nó nhíu mày, In nhìn nó phụng phịu, kêu, không chịu đâu, View hứa rồi à, không biết đâu, thôi, đi, nó cười khổ, con gái thật điên, khách chương.